Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266, các ngươi cũng xứng. Lăng Nhất chuyển ra sau lưng của hắn yêu linh thánh địa. Chỉ ra đây là yêu tộc nội bộ sự vật, nhưng Tần Dịch lại bất vi sở động, mở miệng hỏi ngược lại: "Ta đương nhiên biết nơi này yêu tộc địa bàn, nhưng này thì như thế nào? Các ngươi yêu tộc nội bộ sự vụ, ta liền quản không được à nha?" Tần Dịch hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế trên người cũng theo đó mà bộc phát, cường hoành khí tức tùy ý hướng về chung quanh khuếch tán, đánh thẳng vào ở đây mỗi một vị yêu tộc. Tần Dịch ý tứ đã rất rõ ràng, dù là nơi này là yêu tộc địa bàn, dù là đây là yêu tộc nội bộ sự vụ, hắn cũng muốn quản đến cùng. Nhìn xem Tần Dịch bộc phát ra khí thế, Lăng Nhất trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, rất rõ ràng trước mặt vị này nhân tộc, thực lực không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là nhìn xem Tần Dịch hiện tại khí thế, Lăng Nhất liền biết người này rất mạnh, mạnh đến hắn cũng vô pháp coi nhẹ tình trạng, cảm thụ được Tần Dịch trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức. Lăng Tam đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra: "Lão đại, Tần Dịch cái tên này, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Hắn chính là Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ." Tần Dịch, một tên khác Lang Yêu nhớ tới Tần Dịch cái tên này. Phía sau đại biểu hàm nghĩa, Tần Dịch gần nhất thế nhưng là thanh danh đại trấn. Một trận chiến hủy đi Tử Phủ Thánh Địa, sáng lập Đại Tần Thánh Địa. Sau đó càng là cùng Hoàng Cực Thánh Địa khai chiến, triệt để tiêu diệt cái này uy tín lâu năm thánh địa. Liên quan tới Tần Dịch truyền thuyết rất rất nhiều, nhất làm cho người khen ngợi chính là hắn vượt cấp năng lực chiến đấu. Đừng nhìn Tần Dịch hiện tại cũng chỉ có chân thần kỳ lục trọng mà thôi, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay xử lý siêu giai thần quân. Nguyên lai là ngươi, Lăng Nhất lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trách không được trước mặt vị này chân thần kỳ lục trọng nhân tộc lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế khí thế. Biết được Tần Dịch thân phận về sau, Lăng Nhất biểu lộ trở nên thận trọng lên. Phổ thông nhân tộc thần quân hắn không sợ, nhưng Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ Tần Dịch liền không có đơn giản như vậy. Tần Dịch thế nhưng là chém giết qua tiên phẩm thần quân. Bọn hắn Thương Lang tiểu đội Lang Yêu cũng chính là giống nhau tu vi, chớ nói chi là thân phận của đối phương nan giải vô cùng. Xử lý một vị nhân tộc thánh chủ ảnh hưởng thật sự là quá lớn, rất dễ dàng tạo thành yêu tộc cùng nhân tộc xung đột. Tùy tiện cùng Tần Dịch giao thủ rất phiền phức, nhưng như vậy thối lui cũng là không thể nào. Bàng Khiếu Thiên trước đó cũng đã có nói, hồ yêu bộ tộc giữ lại không được. Lăng Nhất cau mày uy hiếp nói: "Ngươi đây là cùng ta yêu tộc là địch. Ngươi cần phải biết, đây đã là sau cùng thông điệp. Nếu như Tần Dịch ngu xuẩn mất khôn mà nói, dù là Lăng Nhất không nguyện ý cùng nhân tộc nổi xung đột, hôm nay cũng nhất định phải động thủ, cùng yêu tộc là địch." Tần Dịch tựa như là nghe được cái gì cho cười giống như, nhịn không được cười nhạo nói: "Chỉ bằng mấy người các ngươi xứng sao?" Tần Dịch đưa tay chỉ Lăng Nhất tiếp tục nói ra: "Chỉ bằng chủ tử của các ngươi Bàng Khiếu Thiên cũng xứng đại biểu yêu tộc. Bàng Khiếu Thiên xác thực rất lợi hại, có thể tu luyện tới đạo thần kỳ liền không có một cái là đơn giản, nhưng chỉ bằng hắn một cái Bàng Khiếu Thiên còn đại biểu không được toàn bộ yêu tộc. Trong vũ trụ sao trời yêu tộc đâu chỉ ước vạn số lượng, yêu linh thánh địa chỉ là một trong số đó thôi. Tại yêu tộc ở trong so Bàng Khiếu Thiên lợi hại đến mức có rất nhiều, chỉ là không tại yêu linh thánh địa thôi. Muốn đại biểu toàn bộ yêu tộc, trước có độ kiếp kỳ thực lực lại nói tiếp." Tần Dịch nắm chặt song quyền, hướng về phía Thương Lang tiểu đội hô: "Hồ yêu bộ tộc ta bảo đảm, muốn động bọn hắn, hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Hồ Yêu bộ tộc Tần Dịch nhất định phải bảo chủ. Khi Tần Dịch câu nói này nói ra về sau, song phương liền rốt cuộc không có khả năng cứu vãn. Lão đại, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Lang Tam hung tận hô, một vị khác Thương Lang tiểu đội thành viên cũng đi theo phụ họa nói, đến chúng ta yêu tộc địa bàn náo, dù là hắn là thánh chủ cũng không được. Nhìn thấy thế cục cũng không còn cách nào vãn hồi, Lang Nhất cũng yên tâm bên trong cố kỵ. Chỉ gặp Lang Nhất lộ ra biểu tình dữ tợn, giận dữ hét, đừng tưởng rằng ngươi là thánh chủ, chúng ta cũng không dám động thủ. Động thủ, Lang Nhất vung tay lên, 12 vị Thương Lang tiểu đội thành viên lập tức phân tán ra tới. Chỗ đứng của bọn họ vô cùng coi trọng, đối với Tần Dịch ẩn ẩn thành vây quanh chi thế. Thương Lang tiểu đội chỗ lợi hại nhất không phải bọn hắn cái kia tiên phẩm chân thần thực lực, mà là lẫn nhau ở giữa phối hợp. Chớ nói chi là bọn hắn còn có một chiêu hợp kích kỹ năng, có thể cùng đạo thần kỳ một kích chi uy so sánh. Nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm 12 vị lang yêu, Tần Dịch khẽ cười nói, sớm một chút nhiều như vậy tốt, xử lý các ngươi, ta còn muốn đi thu thập cái kia Bàng Khiếu Thiên đâu. Bị Tần Dịch miệt thị như vậy, Thương Lang tiểu đội các thành viên cũng nhịn không được nữa, sát ý kinh khủng từ trên người bọn họ phóng xuất ra. Thương Lang tiểu đội các thành viên vốn chính là thị sát hạng người, trong tay không biết lây dính bao nhiêu máu tươi, trong nháy mắt bị bộc phát ra sát ý, để thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Tần Dịch đối chọi gay gắt phóng xuất ra sát khí của mình. Thương Lang tiểu đội thành viên giết chóc vô số, hắn cũng không phải cái gì thiện lương người, vô số đạo sát khí trên không trung xen lẫn, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Chung quanh những hồ yêu kia đã sớm xa xa lui ra, một trận đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tiếp tục ở lại đây chính là muốn chết. Bị Thương Lang tiểu đội vây quanh Tần Dịch, khí thế trên người tiếp tục kéo lên. Tại Tần Dịch khí thế trùng kích phía dưới, Thương Lang tiểu đội người rất khó chịu, khí tức đáng sợ tùy ý hướng về chung quanh trùng kích, để Thương Lang tiểu đội thành viên đều cảm thấy kinh hãi. Đây là chân thần kỳ lục trọng tu sĩ, tiên phẩm thần quân đều không có loại khí thế này đi. Thương Lang tiểu đội thành viên cũng coi là kiến thức rộng rãi, giống Tần Dịch loại người này thật đúng là chưa từng gặp qua. Chí ít bọn hắn ở trên thân Bàng Khiếu Thiên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại khí thế này. Chẳng lẽ nói trước mặt ta đây nhân tộc lại có cùng bọn hắn thánh chủ địch nổi thực lực? Lang Nhất lớn tiếng nhắc nhở, mọi người cùng nhau xông lên, không cần cho hắn cơ hội. Cho tới bây giờ Lang Nhất rốt cuộc mới phản ứng, hôm nay bọn hắn đối mặt địch nhân, căn bản không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Mặc dù hắn chỉ là một vị chân thần kỳ lục trọng tu sĩ, nhưng chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với đạo quân kém. Đối phó một vị thần quân bọn hắn không có vấn đề, nhưng một vị đạo quân sẽ rất khó. Bất quá bọn hắn cũng không phải không có cơ hội. Thương Lang tiểu đội thế nhưng là có được đối kháng đạo quân thủ đoạn, dù là chỉ có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra đạo quân lực công kích, nhưng đối phó với Tần Dịch hẳn là cũng đầy đủ. Trực tiếp dùng một chiêu kia, không cần lưu thủ, Lang Nhất lớn tiếng quát. Mặt khác Thương Lang tiểu đội thành viên nghe được về sau lập tức hành động, bọn hắn điên cuồng điều động lấy nội thể linh lực, 12 vị tiên phẩm thần quân đồng loạt ra tay, tự nhiên rất bất phàm. Càng làm cho người ta để ý là khí tức của bọn hắn bắt đầu từ từ dung hợp, tựa như là 12 cái biến thành một cái, giống như vừa mới Lang Nhất nói một chiêu kia, dĩ nhiên chính là Thương Lang tiểu đội át chủ bài, một chiêu uy lực mạnh mẽ hợp kích kỹ năng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.